Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, chương 402, trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Một khối phong thủy thạch 300 vạn giá cả. Quả thực để Giang Tử Huỳnh hào hào sửng sốt một chút. Nàng hiện tại tiếp tống nghệ tiếp kịch. Sở trường trước còn muốn trừ thuế. Công ty rút thành. Tăng thêm các loại tốn hao, tới tay kỳ thật không có rất nhiều tiền. Nàng tại đế đô mua bộ kia phòng ở cũng là án yết. Đại sư, ngươi không phải nói qua có thể giảm giá sao? Đúng, đây chính là đánh xong gãy sau giá cả. Giang Tử Huỳnh có chút do dự. Nàng từ tiểu tại nông thôn lớn lên, điều kiện gia đình rất bình thường. Tại bị săn tìm ngôi sao khai quật trước đó, nàng chính là cái vừa mới đi vào sân trường đại học. Bớt ăn phổ thông sinh viên, cùng những cái kia xuất thủ hào phóng, khắp nơi đều đi tại thời thượng tuyến đầu đồng học so sánh. Nàng không có quả táo điện thoại, bản bút ký, chưa ăn qua Haagen-Dazs, coi là Andrewson là viết, tiêu phí quan niệm thâm căn cố đế, cho tới bây giờ. Trừ phi tất yếu, nàng cũng sẽ không mua bao nhiêu bảng tên. Mấy lần đi sân bay xuyên áo thun quần jean, còn bị dân mạng cho cười qua. Cho nên 300 vạn một cái pho tượng, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là phi thường khó có thể tưởng tượng sự tình. 300 vạn a, có thể mua bao nhiêu cua nước a? Ta cảm thấy cần cân nhắc một chút, chậm rãi cân nhắc đi. Không vội, Vu Tuấn nói, 300 vạn không phải một con số nhỏ, nếu là nàng một ngụm đáp ứng đến, kia mới thật gọi không có đầu óc. Thế là hắn lưu lại Giang Tử Huỳnh chậm rãi cân nhắc. Mình thì đi nhìn một chút viên kia song sinh hoa hướng dương. Lúc này mới trở lại trong phòng, Vu Tuấn đi về sau, Mã Miêu cũng không có mở lời hỏi cùng tiếp tục khuyên bảo. Bỏ tiền loại sự tình này, nàng thực sự không thể hỗ trợ nghĩ kế. Hết thảy liền nhìn Giang Tử Huỳnh mình nghĩ như thế nào. Kết quả còn không có 2 phút, nàng liền phát hiện Giang Tử Huỳnh thế mà dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Thật đúng là cái tâm lớn cô nương. Nàng đã rất lâu không có ngủ được ngọt ngào như thế. Mã Miêu thực sự không đành lòng đem nàng đánh thức, liền để nàng ngủ một hồi đi. Từ tùy thân trong bọc xuất ra một bộ y phục giúp Giang Tử Huỳnh đắp lên. Sau đó, chính nàng cũng cảm thấy có chút buồn ngủ. Có thể là ăn quá no bụng nguyên nhân đi. Thế là nàng cũng gục xuống bàn, chuẩn bị hơi nghỉ ngơi một chút. Đợi chút nữa còn phải lái xe đâu. Cao Lan Lan trở lại khách sạn đã rất muộn. Nàng chưa có trở về gian phòng của mình, mà là ngồi ở trong xe lặp đi lặp lại nhìn nàng đập tới những hình kia. Mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng điện thoại cường đại chụp ảnh công năng vẫn là rõ ràng bắt đến Giang Tử Huỳnh mặt. Còn có một cái tuổi trẻ nam tử, bọn hắn ngay tại cùng một chỗ cho một đầu rất lớn chó cho ăn. Bộ dáng nhìn phi thường vui sướng. Nàng đem tấm này cho chó ăn lương ảnh chụp đơn độc chọn lựa ra. Mặc kệ nàng cùng cái này nam tử xa lạ là quan hệ như thế nào, chỉ cần tấm hình này lưu truyền ra đi, tất nhiên sẽ náo ra cực lớn phong ba. Thế là nàng từ điện thoại bồn bên trong tìm ra một cái đã cất 2 năm nhưng cho tới bây giờ không có đánh qua số điện thoại gọi ra ngoài. Ta có Giang Tử Huỳnh cùng người hẹn hò ảnh chụp, có tiếp xúc thân mật sao? Đối phương dùng rất trầm thấp thanh âm hỏi. Không có, mướn phòng, nửa đêm vẫn là buổi sáng. Chính là ban ngày, nhưng là, nàng tại đối phương trong nhà. 10 vạn, Cao Lan Lan nhíu nhíu mày. 10 vạn, nói đùa, nàng đem những này trên tấm ảnh giao cho công ty. Tiền thưởng cũng có thể cầm số này. Nàng còn không cần nhận đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Đang muốn cúp điện thoại, đối phương lại tiếp tục nói ra, có thể chứng minh qua đêm sao? Qua đêm, Cao Lan Lan trái tim không tự chủ đập mạnh mấy lần. Đúng à, vừa rồi nàng thực sự có chút kích động, cũng có chút sợ hãi. Thế mà đem cái này quên rồi. Bất quá bây giờ hẳn là còn kịp. Nếu như nàng có thể đập tới Giang Tử Huỳnh trở về lúc nào, lại tăng thêm trước đó những hình này, nói không chừng có thể. Thế là nàng đối điện thoại nói ra, có 40 vạn, đối phương lập tức tăng giá, có chút không kịp chờ đợi nói hỏi, lúc nào có thể giao dịch? Ngày mai, 80 vạn, đối phương hơi do dự vài giây đồng hồ. Tốt, ta chờ ngươi điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Cao Lan Lan lúc này mới phát hiện, hô hấp của mình gấp rút, trái tim nhảy thùng thùng rung động. Đây chính là phản bội a, phản bội Giang Tử Huỳnh, phản bội nghề nghiệp của mình, đạo đức, phản bội công ty, mặc kệ có thể hay không bại lộ. Từ nay về sau, nàng đều chỉ có thể triệt để rời khỏi cái nghề này. Cái này khiến nàng ẩn ẩn bất an. Cũng không phải cái gì lương tâm bất an, nàng chỉ là đơn thuần sợ hãi vạn nhất sự tình bại lộ, nàng sẽ bị công ty trả thù rất thảm. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, 80 vạn, nàng hiện tại một tháng cũng liền mấy ngàn khối tiền lương. Có cái này tiền, mở bán hàng qua mạng làm chút kinh doanh đủ rồi, cho người làm trợ lý, thực tế chính là bảo mẫu. Mà lại đời này cũng liền dạng này, nàng biết mình năng lực, lại thế nào bò cũng làm không lên người đại diện, cho nên lại sợ hãi, cũng đáng được nàng đi đánh cược một lần. Nhìn xem thời gian đã qua rạng sáng, Giang Tử Huỳnh còn không trở về, nàng càng chắc chắn phán đoán của mình, tối nay trở về đi, tốt nhất đến hừng đông, dạng này nàng, chứng cứ mới đủ sung túc. Mã Miêu là bị một tiếng thanh thúy chim gọi đánh thức. Mở ra mông lung con mắt, nàng đột nhiên toàn thân chấn động. Nguy rồi, nguy rồi. Làm sao cảm giác mới ngủ mấy phút, liền trời đã sáng. Nếu như bị người biết các nàng cả đêm đều không có trở về, vậy liền xong đời. Tử Oánh, nàng vội vàng đem còn ngủ được phi thường thơm ngọt Giang Tử Huỳnh lay tỉnh. Nhanh lên một chút, trời đều đã sáng. Để ta ngủ tiếp một hồi. Trời đã sáng, chúng ta còn muốn chạy trở về. Giang Tử Huỳnh loạn trà loạn choạc mà động hai lần, con mắt từ đầu đến cuối đều không có mở ra qua. Miêu tỷ, ta còn muốn ngủ một hồi. Mã Miêu hận không thể tại nàng trắng nõn trên mặt đập mấy lần. Anh tỷ đến rồi. A, anh tỷ. Giang Tử Huỳnh liền giống bị đột nhiên dội cho một chậu nước đá. Mở to mắt hết nhìn đông tới nhìn tây một chút. Làm sao trời đều đã sáng? Nhanh, đi, nếu ngươi không đi liền muốn lòi. Giang Tử Huỳnh một bên mơ hồ theo sát Mã Miêu chạy ra ngoài cửa, còn một bên nhớ mãi không quên. Cái này ngủ một giấc được thật là thoải mái, một điểm mộng đều không có làm. Hiện tại vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao ứng phó anh tỷ đi. Nếu không chúng ta liền nói ra đi ăn điểm tâm. Cái kia cũng muốn nàng tin tưởng mới được. Vô cùng lo lắng trả lời khách sạn. Đã nhanh đến 9 giờ. Nhìn xem bãi đỗ xe không có người nào, hai người lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí về đến phòng. Còn tốt tất cả mọi người biết Giang Tử Huỳnh gần đây thân thể không tốt, cho nên buổi sáng không ai thúc nàng rời giường. Bất quá một mực canh giữ ở bãi đỗ xe Cao Lan Lan, lại là thuận lợi đập tới một đoạn video. Cứ như vậy, chứng cứ liền tiếp cận hoàn mỹ. Thế là nàng về đến phòng, lần nữa bấm cú điện thoại kia. Muốn trước nhìn hàng, có thể Cao Lan Lan tuyển một chương tương đối mơ hồ, đồng thời chỉ có Giang Tử Huỳnh một cái tiểu khía cạnh ảnh chụp. Phát đến đối phương hòm thư, ngươi làm sao cam đoan, những hình này ngươi không có bán cho người khác. Đây đều là ta tối hôm qua đập tới, còn có vừa rồi một cái video. Cao Lan Lan chấn định nói, ngươi cảm thấy như thế gấp gáp thời gian bên trong, ta có thể tìm tới mấy cái người mua. Giao dịch về sau, ngươi không thể lưu lại bất luận cái gì ảnh chụp cùng video. Cái này ta có thể cam đoan, tất cả ảnh chụp cùng video đều tại ta điện thoại cùng đồng bộ album ảnh bên trong. Ta có thể video xóa bỏ cho ngươi xem. Không cần video, Cao Lan Lan nhíu mày. Không cần video dùng cái gì? Ở trước mặt giao dịch loại chuyện này, nàng mới sẽ không ngốc mà làm theo. Nhưng còn chưa kịp hỏi thăm, đối phương đã cúp điện thoại. Lúc này điện thoại của nàng vang lên lần nữa. Quen thuộc tiếng chuông, lại làm cho nàng giật nảy mình. Xem xét là Hồ Anh đánh tới. Nàng tranh thủ thời gian ấn nút tiếp nghe. Anh nhỉ, chuyện gì? Ngươi đến phòng ta đến một chút. Có chút việc nói cho ngươi. Cao Lan Lan tranh thủ thời gian sửa sang lại tóc, đổi một bộ y phục. Lúc này mới đi gõ Hồ Anh cửa. Nhưng người mở cửa lại không phải Hồ Anh, mà là một cái một mặt âm trầm nam tử. Cao Lan Lan đột nhiên ý thức được không đúng, vừa định xoay người chạy, liền bị một mực mạnh mà hữu lực tay chân bắt đi vào, nặng nề mà ném ở trên sàn nhà. Xong, đây là Cao Lan Lan trong lòng cái thứ nhất ý nghĩ. Sắc mặt nàng tái nhợt ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt ba người, trừ vừa mới đem hắn bắt vào tới nam tử, Hồ Anh, còn có ngồi ở trên ghế salon một cái tuổi trẻ nam tử. Hạ Chiết, tại sao là Hạ Chiết? Trong lúc nhất thời Cao Lan Lan thậm chí đều quên nội tâm sợ hãi. Si ngốc nhìn xem cái này một mặt lạnh lùng nam sinh. Hạ Chiết là quang hóa truyền thông dưới cờ nóng bỏng nhất nam nghệ sĩ. Tại toàn bộ đại hạ ngành giải trí đều là thuộc về một tuyến. Hắn trước kia thay quang hóa truyền thông đập vài bộ phim đều phát hỏa. Hắn người đại diện về sau đề thăng làm CEO. Hắn càng là trực tiếp nhập cổ phần, trở thành quang hóa truyền thông cổ đông. Nhưng hắn gần nhất không phải tại bờ biển quay phim sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Cao Lan Lan, Hạ Chiết thanh âm không có một chút cảm xúc, tựa như một mảnh ngã nát khối băng, băng lãnh mà sắc bén. Thật không nghĩ tới a. Cao Lan Lan cũng không nghĩ tới. 2 năm trước, nàng bị sai khiến cho Giang Tử Huỳnh làm phụ tá. Cũng không lâu lắm, liền có người tìm tới nàng, nguyện ý dùng tiền mua một chút Giang Tử Huỳnh tư liệu. Lúc ấy nàng từ chối thẳng thắn, đối phương cũng không có làm nhiều dây dưa, chỉ là lưu lại một cái mã số, sau đó lại cũng không có đi tìm nàng. Ai có thể nghĩ tới a, người này căn bản chính là công ty cố ý phái tới thăm dò nàng. Công ty đối với các nàng những người này phòng bị, cho tới bây giờ liền không có thư giãn qua. Hồ Anh cầm nàng điện thoại, đổi lấy mặt của nàng giải khóa, tìm được những hình kia cùng video. Hạ Chiết nhìn một lần về sau, lạnh lùng trên mặt, càng là hiện đầy xương lạnh. Tự ngươi nói đi, Hạ Chiết nói, công ty lần này nên xử lý như thế nào ngươi? Chuyện tới bây giờ, Cao Lan Lan còn có thể nói cái gì đó? Nàng biết sắp đối mặt, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nàng có chút hối hận mình quá gấp, thậm chí đều không có đem ảnh chụp cùng video làm tốt dành trước. Dẫn đến hiện tại ngay cả đàm phán thẻ đánh bạc đều không có. Thế là nàng cười khổ một chút, nói ra, ta không biết, các ngươi muốn như thế nào thì thế nào đi, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Hạ Chiết lờ đánh cười cười, ta cho ngươi 2 con đường. Một là ta hiện tại đem việc này hồi báo cho công ty. Cao Lan Lan vốn là băng lãnh tâm, đột nhiên sinh ra càng nhiều hàn ý. Quang hóa truyền thông cũng không phải cái gì công ty nhỏ. Cổ đông đều là nhân vật phi thường lợi hại. Tùy tiện một cái đều có thể tùy tiện đem nàng nghiền chết 100 lần. Thứ hai con đường đâu? Thứ hai con đường, những hình này ta nhận. Người vẫn như cũ là Giang Tử Huỳnh trợ lý. Hạ Chiết nói, chuyện lần này chúng ta khi chưa từng xảy ra. Nhưng là, về sau ngươi nhất định phải nghe ta. Cao Lan Lan không thể tin ngẩng đầu nhìn Hạ Chiết, phảng phất là tại xác nhận hắn không phải đang nói đùa. So với hồi báo cho ban giám đốc, con đường thứ hai này quả thực chính là thông hướng nhân gian thiên đường. Nhưng Hạ Chiết tại sao phải dễ dàng như vậy bỏ qua nàng? Đúng rồi, nàng đột nhiên nghĩ đến trong công ty bí mật lưu truyền một cái bát quái. Hạ Chiết rất thích Giang Tử Huỳnh, lợi dụng mình ở công ty địa vị, còn có thân phận cổ đông, bí mật chiếu cố Giang Tử Huỳnh. Nếu không làm công ty người mới, Giang Tử Huỳnh căn bản không có khả năng có nhiều như vậy tài nguyên. Cũng không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian 2 năm. Liền đã ẩn ẩn bước vào hàng 2 hàng ngũ. Công ty 1 tỷ Ninh Như Sam đối với cái này phi thường bất mãn. Bởi vì Giang Tử Huỳnh đạt được những cái kia tài nguyên. Nguyên bản thật nhiều đều là thuộc về nàng. Ninh Như Sam trợ lý đã không chỉ một lần ngầm phàn nàn qua. Từ Hạ Chiết hôm nay phản ứng đến xem, những khả năng này đều là thật. Mà Hồ Anh cũng rõ ràng đứng tại Hạ Chiết một bên. Nhưng Hạ Chiết là đã kết hôn người A. Thà Nấm Sam chính là hắn phu nhân. Hắn muốn thật có cái kia tâm tư, công ty sợ là muốn lật trời. Ta tuyển đầu thứ hai, tại làm rõ những này còn không tính quan hệ phức tạp về sau. Cao Lan Lan rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Thông minh, Hạ Chiết nói, ngươi trở về đi. Ghi nhớ, chuyện lần này không thể hướng bất luận kẻ nào lộ ra nửa chữ. Biết, Chiết ca, đừng gọi ta Chiết ca. Hạ Chiết một mặt không vui. Là, biết, Hạ tiên sinh, Hạ Chiết lúc này mới khoát khoát tay. Giống như đuổi ruồi để Cao Lan Lan xéo đi. Hạ tiên sinh, Cao Lan Lan đi về sau. Hồ Anh lúc này mới hỏi, ngươi đến cùng định làm như thế nào? Hạ Chiết một bên nhìn xem trên điện thoại di động ảnh chụp. Qua thật lâu mới nói ra. Còn có thể làm sao? Sự tình có lẽ không phải chúng ta tưởng tượng dạng này. Đúng không? Hồ Anh trong lòng thở dài. Thầm nghĩ Hạ Chiết đây chính là bênh người thân không cần đạo lý. Giang Tử Huỳnh đều ở bên ngoài qua đêm. Chẳng lẽ còn không thể nói rõ vấn đề? Cho nên chúng ta muốn trước điều tra rõ ràng. Hạ Chiết nói, việc này ta để A Thường đi làm đi. Cái này mấy ngày ngươi giúp ta đem Tử Oánh giám sát chặt chẽ điểm. Đừng cho nàng chạy loạn cơ hội. Biết, Chiết ra, Hồ Anh lại hỏi, công ty kia bên kia, muốn hay không bàn giao một chút? Ngươi làm tốt chính mình sự tình là được. Hạ Chiết có chút không kiên nhẫn nói, ta để ngươi giúp ta chuẩn bị hoa đây. Đã ở trên đường. Ta đi dưới lầu tiếp một chút. Hồ Anh lấy cớ rời khỏi phòng. Cùng Hạ Chiết đơn độc ở chung một chỗ. Để nàng cảm thấy rất không thoải mái. Hồ Anh sau khi đi. Hạ Chiết lại mở ra kia mấy chương ảnh chụp. Cuối cùng đưa ánh mắt tập trung tại một cái tuổi trẻ nam tử trên mặt. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Giang Tử Oánh thế mà thích này chủng loại hình. Cái này kiểu tóc. Cái quỷ gì. Thấy thế nào đều không giống như là cái người đứng đắn a. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là trong mắt người tình biến thành tây thi? A Thường, đi gọi tạo hình sư tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?